Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, công cáo bài Billboard âm nhạc đại thưởng. Một ngày này, có rất nhiều Mỹ quốc văn hóa giới người tụ tập cùng một chỗ. Tụ tập dưới một mái nhà. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là ngôi sao ca nhạc. Giống La Mạch dạng này khóa giới tới trước người. Cũng không phải không có. Nhưng không tính rất nhiều. Ở nơi này trận buổi lễ trao giải chính thức trước khi bắt đầu gặp may thảm cái này khâu bên trên. Công cáo bài Billboard âm nhạc giải thưởng lớn người sắp đặt bọn họ lang tử dã tâm rõ rành rành. Bọn họ để cho La Mạch cùng tay lo. Ship cùng đi thảm đỏ. Hiện tại, gặp may thảm chính thức bắt đầu. Răng rắc, đèn flash các loại rất nhiều không ngừng mà âm thanh đều vang lên. Để cho hiện trường cơ hồ biến thành một cái ban ngày. Nữ minh tinh bọn họ không chút kiêng kỵ tại màn ảnh trước mặt triển lộ ra mình tốt nhất dáng người. Hy vọng có thể cho khán giả mang đến thuộc về mình áo hương tóc mai ảnh. Rất nhiều đám đàn ông cũng tận lượng mặc quần áo xuyên ra phong cách của mình. Tóm lại, hôm nay tình huống cũng là tinh quang lập lòe. La Mạch cùng Taylor Swift xuất hiện ở thảm đỏ bên trên. Trong nháy mắt, đèn flash tránh đến càng thêm kịch liệt. Liền xem như La Mạch loại này trải qua chiến trận người. Hiện tại cũng sẽ có một ánh mắt đều bị lóe mù cảm giác. Những ký giả này thật sự là nhiệt tình quá độ một chút. Để cho La Mạch đều cảm thấy có chút không xài nổi. La Mạch cùng Taylor Swift biểu diễn. Hoàn toàn chính xác để cho hiện trường đám phóng viên cơ hồ đều có chút kinh hỉ. Hôm nay La Mạch là nghỉ dưỡng cách ăn mặc. Dù sao cũng là tới tham gia âm nhạc lễ. Cũng không cần ăn mặc quá chính thức. Hắn ăn mặc cao bồi áo. Một đầu quần thể thao. Lại thêm cái kia mở đầu được bảo dưỡng làm khuôn mặt. Lúc này theo các ký giả góc độ xem ra. Thật là có một chút chừng 23-24 tuổi anh Tuấn tiểu sinh cảm giác. Đương nhiên, hắn vốn là dáng dấp rất đẹp trai. Chẳng qua là bởi vì niên kỷ chậm rãi lớn. Loại này xuất khí càng ngày càng thành thục đã. Taylor Swift kéo La Mạch cánh tay. Hôm nay Taylor ghim một cái đuôi ngựa. Người mặc một bộ màu xanh liên y quần bó sát người. Quần bó sát người đem Taylor hoàn mỹ thân thể đường vòng cung câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Còn đem một đôi bạch bạch đôi chân dài bại lộ trong không khí. Tại nàng thân trên, trên hai vú phương trong không gian. Tả hữu riêng phần mình có hơi mờ địa phương. Từ nơi này có thể như ẩn như hiện thấy được nàng da thịt tiết trắng. Dạng này Taylor lại gợi cảm lại vũ mị. Thật đúng là một cái vưu vật. Thế là, La Mạch cùng Taylor mới vừa vặn xuất hiện. Đám phóng viên đã cảm thấy hai người này thật đúng là khen. Tuy nhiên cách một cái Thái Bình Dương khoảng cách. Thế nhưng là có đồ vật vẫn là chung. Hai người đi không bao lâu. Mới vừa vặn qua một đoạn kia khoảng cách liền bị đám phóng viên vây. Những ký giả này đều đang đợi lấy phỏng vấn hai người đây. Nói thật, La Mạch làm một cái Trung Quốc giải trí phương diện ngôi sao. Có thể ở nước Mỹ loại này âm nhạc lễ bên trên. Đạt được đám phóng viên lớn như vậy coi trọng. Cũng là rất giỏi một việc. Những thứ khác Trung Quốc minh tinh. Cho dù là Thành Long hoặc là Lý Liên Kiệt. Trên cơ bản cũng không biết đến loại này âm nhạc lễ lên. Tới cũng sẽ không có La Mạch đãi ngộ như vậy. Swift tiểu thư, xin hỏi các ngươi hai người đã xác định quan hệ yêu thương à? Đám phóng viên trực tiếp nói như vậy một câu. Taylor cười cười, ta muốn mọi người không nên tự tiện suy đoán. Đám phóng viên liền đem ánh mắt chuyển hướng La Mạch. La Mạch đạo diễn, người cũng cho rằng như vậy à? La Mạch gật đầu một cái. Đương nhiên, ta cùng Swift tiểu thư chỉ là bằng hữu bình thường. Chúng ta hôm nay cùng đi thảm đỏ cũng chỉ là bởi vì quan phương an bài mà thôi. Ta muốn mọi người rất không cần phải đem chuyện này kéo dài quá rộng. Như thế không tốt lắm. Đám phóng viên nói, vậy ngươi cho rằng vì sao chính thức sẽ an bài hai người các ngươi cùng đi thảm đỏ đâu? Trong lúc này chẳng lẽ không có cái gì ẩn tình à? Có lẽ sẽ có đi. La Mạch dừng một chút, nếu như muốn nói có cái gì ẩn tình, ta nghĩ bọn hắn là cho rằng, cùng cao gầy Sweep tiểu thư đi cùng một chỗ. Vậy mọi người liền có thể xem ta chê cười. Mọi người không hiểu chút nào. Ngược lại lại biết, La Mạch đây là đang tự giễu đây. Tay lo người này thực sự quá cao. Nàng vốn là có 178cm tịnh thân cao. Hiện tại còn mặc một đôi 7cm tế cao cùng. Nhìn càng là cao gầy tịnh lệ. La Mạch tịnh thân cao so với nàng thấp. Tuy nhiên hôm nay vì không khó khăn lắm có thể cố ý xuyên qua một đôi 6cm tăng cao dài. Nhưng xem ra vẫn là so tay lo thấp một điểm. Nghe được La Mạch cái này hài hước trả lời. Đám phóng viên thiện ý cười một tiếng về sau cũng không có nhiều lời. Sweep tiểu thư, người lúc trước nhạc đồng quê lễ bên trong không có trúng thưởng. Vậy ngươi cho rằng lần này công cáo bài Billboard âm nhạc đại thưởng bên trong, người có thể được mấy cái giải thưởng đâu? Tay lo trầm ngâm một chút, ta hy vọng đạt được tất cả giải thưởng. Đương nhiên, chính như ngươi biết, đây chỉ là ta hy vọng. Hôm nay yêu cầu của ta không nhiều. Chỉ cần có thể đoạt giải là được rồi. Chấm chấm. Đám phóng viên kiểm tra chú ánh mắt chuyển hướng tay lo trên thân. Lại trả lời mấy vấn đề về sau. Hai người sóng vai rời đi chỗ này. Tay lo bất mãn nói. Ha ha, La Mạch, ta đáng sợ sao như vậy? Vì sao ngươi muốn cường điệu chúng ta là bằng hữu bình thường đâu? La Mạch á thoáng một phát. Nhưng chúng ta đích thật là bằng hữu bình thường. Người biết. Những ký giả này mười phần am hiểu lời phóng đại. Nếu như ta không nói như vậy, bọn họ biết bắt lấy không buông, nắm lấy không thả. Ngươi cực kỳ sợ không? Tay lo có chút móc nghiêng lấy chính mình hai mắt thật to, có chút hài hước hỏi. Ta không sợ, La Mạch nói. Ta lo lắng ngươi sợ hãi. Ta mới không sợ đây, tay lo nói. Truyền thông sẽ chỉ nói. Xem đi, cái kia tay lo, nàng lại đưa trước mới bạn trai. Nàng lại phải nếm thử người Trung Quốc mùi vị. Nhưng ta cho là ta sinh hoạt không có quan hệ gì với bọn họ. Bất kể là như thế nào đều tốt. Bọn họ có thể làm liên quan không được tự do của ta. La Mạch bị nàng nói nếm thử người Trung Quốc vị đạo câu nói này làm cho xấu hổ vô cùng. Này, ta nói, ngươi là nữ sinh, ngươi nói chuyện cái kia coi trọng chút gì đi. Cái gì gọi là nếm mùi một chút? Lão thiên, cái này không có thể lọt vào tay a, tay lo thè lưỡi. Kéo La Mạch kiết rồi gấp. Không can thiệp được ta tự do người bên trong. Còn bao gồm ngươi, La Mạch đạo diễn. Tay lo cùng La Mạch trở thành hôm nay bên này lớn nhất tin vỉa hè một trong. Rất nhiều mang theo bát quái tính chất tạp chí hiện tại cũng tại đưa tin chuyện này. Tay lo La Mạch cùng lúc xuất hiện tại thảm đỏ trên. Tin tức truyền về Hoa Hạ đến. Rất nhiều Hoa Hạ đám mê điện ảnh nhao nhao nói ra. La Mạch thật đúng là diễm phúc không cạn. Đi một chuyến Mỹ quốc. Cái quái gì nữ nhân đều cho hắn đoạt tới tay. Nếu như có thể đem Scarlett Johansson cũng kéo lên. Vậy hắn cũng là triệt triệt để nhân sinh bên thắng. Hắn vốn là đã là nhân sinh người thắng. Bất quá, lại nói. Hắn có thể cùng tay lo cô nàng này làm cùng một chỗ. Cũng đã chứng minh hắn mị lực rất lớn. Tướng mạo rất tốt a. Chỉ là, không biết kích thước đúng hay không a. Cái quan điểm này vừa mới đi ra. Phía dưới nhất thời cũng là một đống thống mạ thanh âm, đánh mất. Quá đánh mất, ngoặc kép chấm chấm. Về sau, hôm nay trao giải cũng chính thức bắt đầu. La Mạch làm khách quý trao giải. Có hai cái bởi hắn ban hành giải thưởng tốt nhất nữ ca sĩ. Tốt nhất nông thôn ca sĩ. Cái này tốt nhất nữ ca sĩ tất cả mọi người đang suy đoán sẽ là ai. Rất nhiều người trong lòng cũng còn có nghi vấn. Nhưng này cái tốt nhất nông thôn ca sĩ. Rất nhiều người đều cảm thấy tự mình nhìn xuyên qua công cáo bài Billboard âm nhạc đại thưởng. Sách lược phương sau lưng bỏ bao công sức cái này mẹ nó tuyệt đối là để cho La Mạch cho tay lo. Sweep trao giải tiết tấu. Xem ra công cáo bài Billboard âm nhạc đại thưởng lần này là thật tại La Mạch cùng tay lo về vấn. Đề dụng ý khó dò. Đương nhiên đây không phải hảo tâm tác hợp. Nhất định là vì rồi sáng tạo một chút mánh lới. Để cho càng nhiều người chú ý cái này âm nhạc đại thưởng. Thế là, ở nơi này dạng tình huống bên trong. buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Ban hành một chút La Mạch không thế nào quan tâm giải thưởng về sau. Đến phiên ban phát tốt nhất nông thôn ca sĩ. Lúc này, Mỹ Quốc tiếp sóng công cáo bài Billboard âm nhạc giải thưởng lớn, bình luận viên nói thẳng. Lần này, ban phát tốt nhất nông thôn ca sĩ phần thưởng người là đến từ Trung Quốc khách quý. La Mạch, hắn đạo diễn qua hiện tại vang dội thế giới Gravity. Đồng thời tại 2 tháng trước giải Oscar trao giải dạ hội bên trong. Hắn Gravity lấy được giải Oscar phim nước ngoài hay nhất vinh dự. Hôm nay La Mạch đi vào hiện trường. Ta muốn mỗi người đều biết suy đoán đây có phải hay không là công cáo bài Billboard âm nhạc giải. Thưởng lớn một cái mánh lới. Đúng như lúc trước lẫn lộn như thế. La Mạch cùng Taylor Swift tựa hồ có một ít nói không rõ, không nói rõ quan hệ. Vậy hôm nay để cho hắn đến ban phát cái này rất có thể sẽ giao cho Taylor Swift thưởng. Ta phải nói, bọn họ thắng. Chỉ ít ta bây giờ là rất chờ mong một màn kia xuất hiện. Rất nhiều người cũng đều là ý tưởng giống nhau. Mà lúc này đây, trao giải trước lý do thoái thác bắt đầu. La Mạch đối với dùng Anh văn đến vài câu nói chêm chọc cười loại chuyện này tuyệt không lạ lẫm. Hắn bây giờ Anh ngữ khẩu ngữ mức độ cùng giống vậy người Mỹ không có gì khác biệt. Hắn tài tiếng Anh đã có thể ủng hộ hắn rất nhẹ nhàng xem hiểu một chút 10 phần tối nghĩa tiếng Anh điện ảnh tên khoa học lấy. Tại cùng còn lại một chút người Mỹ nghiên cứu thảo luận có quan hệ với điện ảnh đô thời điểm, La Mạch trong miệng cũng có thể tương đối thoải mái mà toát ra rất nhiều danh từ chuyên môn tới. Đây đều là hiện tại La Mạch năng lực. Quả nhiên La Mạch cũng đem hiện trường chọc cười một lần. Sau đó hắn mới nói, thu hoạch được hiện tại công cáo bài Billboard âm nhạc đại thưởng tốt nhất nông thôn ca sĩ tưởng. Hạng người là, hắn kéo dài ngữ điệu. Sau đó nói, Taylor Swift, trong nháy mắt, hiện trường ầm ầm một mảnh. Tuy nhiên đã sớm biết kết quả này, nhưng chân chính xuất hiện thời điểm, mọi người vẫn là không nhịn được ồn ào, thậm chí còn có người huýt sáo. Toàn bộ hiện trường rối bời một đoàn. Video phát sóng trực tiếp giải thích người nói, xem đi, công cáo bài Billboard nhóm người này, bọn họ muốn làm ra sự tình đã rõ rành rành. Cùng ta đoán một dạng, La Mạch cho Taylor trao giải. Cùng lúc đó, Hoa Hạ bên này cũng có rất nhiều người bình luận thích nghe ngóng. Thích nghe ngóng cộng một. Quả là thế, La Mạch thật chẳng lẽ cùng Taylor có nhất cước. Dương nữ A, La Mạch lần này thật đúng là tăng thể diện. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, Taylor lại rơi lạc hào phóng đi tới. Còn cùng La Mạch ôm một cái mới tiếp nhận cái này giải thưởng. Hiện trường lại là từng đợt ồn ào lên âm thanh. Cái này âm nhạc lễ cái quái gì ca khúc đều có. Những cái kia lắm mồm ca cũng rất nhiều. Ở loại địa phương này, hiện trường bầu không khí không nhiệt liệt vậy không khả năng. Cho nên mọi người ồn ào cũng không có cái gì tâm lý áp lực. Ban hành cái này tốt nhất nông thôn ca sĩ đại thưởng về sau, La Mạch cũng không có như vậy nghỉ tay. Qua một chút thời điểm, hắn trả lại Taylor ban hành tốt nhất nữ ca sĩ đại thưởng. Lại là một trận ồn ào lên âm thanh. Hiện tại, công cáo bài Billboard âm nhạc giải thưởng lớn người vạch ra bọn họ hoàn toàn chính xác đạt đến mục đích của mình, hiện trường cực kỳ ầm ĩ không nói. Với lại trước máy truyền hình khán giả cũng đều bị giải trí rồi. PS, cảm tạ Sơn Đại Vương Thịnh Yến khen thưởng. Chủ nhật Á, cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu, hôm nay tiếp tục 3 canh, cảm ơn mọi người hỗ trợ, có đôi khi nhìn xem mọi người bình luận, nhìn lại quyển sách này đặt mua, còn có fan giá trị, tâm lý thật sự là ấm áp, thật cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.